Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610 Kokusoku no Ora. Đó là máy bay. Ta nhớ ra rồi. Vừa tới vào cái ngày đó, từ trên trời ném mạnh bóng tennis xuống liền là chiếc máy bay này. A, à, bay qua. Trên vách núi, một đám học sinh trung học ngẩng đầu. Trơ mắt nhìn xem máy bay từ đỉnh đầu lướt qua. Nó bay rất thấp, cơ hồ liền muốn dán rừng rậm. Lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào trong rừng giống như. Bay tới loại này rừng sâu núi thẳm. Thật có ý tứ. Ta mau mau đến xem. Toyama Kintaro hưng phấn mà giống lên một tiếng. Lập tức liền vứt xuống đám người. Hướng phía máy bay phi hành phương hướng chạy tới. Này, chờ đã, Oshitari Kenya há to miệng. Hô to, đợi chút nữa Niudo huấn luyện viên sẽ răn dậy. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói xong. Người đã biến mất. Một bên, Sanada Jinichiro khẽ nhíu mày. Nội tâm thầm nghĩ, loại địa phương này không có khả năng có người đến. Trên máy bay này, chỉ sợ sẽ là trại huấn luyện người. Muốn làm gì? Một chút do dự, thân hình hắn lóe lên. Cũng lặng yên đi theo. Cùng là Saitenhoji Konjiki Koharu bất lực nói. Theo hắn đi thôi. Kaitero ra hỏa này liền là loạn như vậy đến. Đám người nhẹ gật đầu. Tiếp tục huấn luyện. Nói trở lại, Neo tên kia làm sao không thấy? Bỗng nhiên, có người ồn ào. À, thật đúng là, Kai cũng không thấy. Ikaizen cũng đã biến mất. Đám người không còn gì để nói. Nhao nhao nhìn về phía máy bay phương hướng. Làm sao đã mất tung ảnh? Cùng lúc đó, biến mất tại trên vách núi mấy người. Lặng yên hành tẩu tại trong rừng rậm. Kỳ quái, nơi này lại có đầu đường nhỏ. Chấm ngoặc kép, Sanada Jinichiro mắt nhìn phía trước. Nhẹ giọng tự nói, liền con đường này phía trước a. Tại một mảng lớn trong rừng, chợt thấy một đầu trong núi đường nhỏ, là cá nhân đều sẽ hiếu kỳ. Nó phảng phất như là biển báo giao thông một dạng, chỉ dẫn lấy người khác phương hướng. Không do dự, Sanada Jinichiro lập tức chạy bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, hai mắt tỏa sáng, hắn xuyên thấu qua cây cối ở giữa khe hở, thấy được phía trước cảnh tượng. Phía trước có một khối không? Còn có một cái cũ nát bóng tennis trận. Mà tại sân bóng một bên, có một tảng đá lớn. Cự thạch phía trên, ngồi một bóng người. Tập trung nhìn vào, Sanada Jinichiro giật nảy cả mình. Lại là Tiêu Dạ. Hắn làm sao tại cái này? Phảng phất cảm nhận được đặc thù ánh mắt. Ngồi tại trên đá lớn Tiêu Dạ. Bỗng nhiên cười một tiếng. Cất cao giọng nói. Ra đi. Đừng lẩn trốn nữa. Nghe vậy, Sanada Jinichiro lại nhíu mày. Lúc này liền đi ra ngoài. À, tại sao là ngươi? Tiêu Dạ nháy nháy mắt. Ta còn tưởng rằng là Kaitero. Lấy tên kia tính cách, khẳng định sẽ cùng lên đến. Lạc đường a. Sanada Jinichiro tỉnh táo địa nói xong trò cười. Ngược lại để Tiêu Dạ nhịn không được vui lên. Ngươi làm sao lại ở loại địa phương này? Hắn lại hỏi, Tiêu Dạ gãi đầu một cái, chợt thấy Sanada Jinichiro trong tay bóng rổ đập. Đây không phải là đường đường chính chính cái vợt, mà là thập tự đập. Úc, vậy mà dùng loại này cái vợt. Có chút ý tứ, Tiêu Dạ dương mắt, nghiền ngẫm nói. Gặp đây, Sanada Jinichiro thấp giọng mở miệng. Ngươi, Distraction, liền là dùng cái này đánh ra tới. Rõ ràng như vậy nhắc nhở. Ta lại không phải người ngu, luôn có thể đoán được. Thì ra là thế, xem ra không có để cho ta trắng phí tâm tư. Tiêu Dạ hài lòng gật gật đầu. Luyện tới trình độ nào? Được rồi, ta tự mình kiểm nghiệm một cái. Chờ một chút, nói rõ trước, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Cái này sao? Nói đến rất phiền phức. Tiêu Dạ từ trên đá lớn nhảy lên một cái. Thuyết minh sơ qua một cái. Ta là người giữ cửa. Ngươi chỉ cần biết rằng, đánh thắng ta liền có thể về trại huấn luyện là được rồi. Người giữ cửa. Sanada Jinichiro nhíu mày. Tiếp lấy. Bỗng nhiên, Tiêu Dạ ném đến một vật. Sanada Jinichiro tay mắt lanh lẹ. Đưa tay chộp một cái. Mở ra xem xét, lại là giật mình. Cái kia là một cái huy chương. Chính diện khắc ấn số lượng 12. Đây là cái gì? Ai biết được? Ngươi coi như nó là cái thứ nhất tìm tới phần thưởng của ta. Không thích cũng có thể đưa cho người khác. Bất quá ta sẽ đi thu về chính là. Nói xong, Tiêu Dạ chạy tới sân bóng bên trong. Đối Sanada Jinichiro dương lên cái cằm. Tới đi, 12 cầu 7 thắng. Đánh thắng ta liền có thể đi trở về. Nghe nói như thế, Sanada Jinichiro một trận trầm mặc. Hiện tại hắn không hiểu ra sao. Người giữ cửa là cái gì? Huy chương lại là loại công dụng nào? Hoàn toàn không biết. Bất quá, không quan trọng. Đã ngươi tới, vừa vặn liền để ta thử một chút đặc huấn thành quả. Mắt sáng lên, Sanada Jinichiro nhếch nhếch miệng. Không thối lui chút nào địa tiến vào sân bóng. Cái này là được rồi. Tiêu Dạ mỉm cười, lấy ra một viên bóng tennis đánh qua. Người phát bóng A, vợt tennis hất lên. Sanada Jinichiro đem bóng tennis nhẹ nhàng linh hoạt địa tiếp nhận. Hiện ra nhất lưu khống chế bóng năng lực. Hắn không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu điều chỉnh nỗi lòng. Hô, chấm ngoặc kép, thở sâu, ngửi ngửi thực vật mùi thơm ngát. Lại chậm rãi phun ra. Một lát sau, Sanada Jinichiro cảm xúc ổn định. Trạng thái hoàn mỹ. Toàn bộ tiến vào thi đấu trạng thái bên trong. Phanh phanh phanh. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh tennis. Sau một khắc, ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, quanh mình tuôn ra một cỗ màu đen khí kình. Hắc khí kia 10 điểm khổng lồ. Xuất hiện về sau. Lập tức giống như rắn trườn bao phủ tại quanh thân. Một đạo, gào thét lên du động. Ân, Tiêu Dạ nhíu mày, lĩnh vực, khí tràng, vừa chuyển động ý nghĩ. Hắn liền kịp phản ứng. Đã từng thấy qua, nhưng lúc đó, đối phương cũng chưa hoàn thành hắc khí. Bất quá bây giờ xem ra, đã dần dần thành thục, có thể thực chiến dùng. Ta phát bóng, thanh âm trầm thấp qua đi. Sanada Jinichiro đột nhiên đưa bóng ném đi. Sau một khắc, phịch một tiếng, cầu nhanh tăng vọt, bóng tennis quấn quanh lấy nhiều lần khí lưu màu đen, mãnh liệt hướng Tiêu Dạ dưới chân đánh tới. Quả cầu này trận không có xi măng đổ vào mặt đất. Trận địa mặc dù không đến mức mấp mô, nhưng cũng rất không bằng phẳng. Bởi vậy, Tiêu Dạ không có vội vã dự phán điểm rơi. Cầu đánh vào loại này trận hơn là một cái thật nhỏ cục đá, đều có thể cải biến bắn ngược quỹ tích. Không tiến ngược lại thụt lùi. Tiêu Dạ triệt thoái phía sau nửa bước. Kéo dài khoảng cách. Phanh. Sau một khắc, cầu xúc địa bắn ngược. Sau đó mãnh liệt địa đạn hướng tay trái bên cạnh. Quả nhiên là bất quy tắc bắn ngược. Tiêu Dạ 10 điểm bình tĩnh. Bước chân khẽ động. Tốc độ bỗng nhiên bộc phát. Một cái lắc mình liền đuổi theo. Sau một khắc, hắn vung đập. Nhưng mà, quả bóng này lại phảng phất dài liếc trong mắt. Tại sắp bị đánh trúng trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện một cái 90 độ chỗ ngoặt, vậy mà thẳng thẳng bay ra ngoài. Kokusoku no Aura, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.